Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1342. Đệ 1342 chương nguy hiểm phương pháp. Mặt khác hai chỉ tang thi thấy thế không dám ở đến gần rồi. Nhưng là công kích lại không ngừng. Trông cậy vào dựa vào công kích tìm được khe hở. Một ván giết hắn, có tang thi khôi phục chút thân là người ký ức, nhưng là lại không có người lương chi. Đối bọn họ tới nói, thịt người dị năng giả thịt đều là mỹ vị, chính như đồng nghiệp muốn ăn cơm giống nhau đạo lý. Đói bụng liền phải ăn thịt, bằng không như thế nào lấp đầy bụng, như thế nào biến cường, nếu không liền phải bị mặt khác tang thi cắn nuốt. Lần này vẫn là Vũ sợ tới mức mệnh lệnh, không có kia chỉ tang thi dám vi phạm nàng mệnh lệnh. Nếu không đi trở về cũng trốn bất quá bị cắn nuốt vận mệnh. Cho nên bọn họ không có khả năng như vậy dễ dàng buông tha Ôn Như Ngọc. Theo càng ngày càng tới gần đánh nhau địa phương, Đường Đường dừng thân mình, con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm trước mắt một thân cây. Mặt trên tất cả đều là khổng, còn thấu quang, lại qua đi phát hiện tất cả đều là cần. Thịt chất, Đường Hoàng ương ngạnh giống như con run cái đuôi giống nhau. Tốc độ cực nhanh mất máy, mà này cần ngọn nguồn cư nhiên là một chương sắc bén miệng rộng. Bên trong còn có thể đủ nhìn thấy không ít ngắn nhỏ cần. Ầm ầm ầm. Đường Đường con ngươi lập tức liền bị kia cần chụp lớn đến đánh vào trên cây phun ra một búng máu. Người mà đi, muốn há mồm kêu nàng, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cư nhiên không biết nên gọi nàng cái gì. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Đường Đường phát hiện nàng như vậy gióng trống khua chiêng công kích nói đến cùng là vì dụ dỗ nó đi. Chỗ nào? Đường Đường vây quanh cái này địa phương nhanh chóng đi qua. Thực mau liền nhìn đến kia một mảnh đại đầm lầy địa phương, mà tràn đầy độc khí đầm lầy đối diện, có thể nhìn thấy so bên này tương đối tươi đẹp đóa hoa. Hơn nữa bên kia quanh quẩn sương mù cũng không phải xám xịt. Lại lần nữa quay đầu nhìn Bạch Linh thời điểm, trong lòng hiểu rõ. Nàng nguyên lai muốn qua đi. Đường Đường quay đầu nhìn những cái đó không ngừng hướng tới hắn công kích tang thi. Mắt thấy Bạch Linh chạm vào một tiếng lại lần nữa bị kia cần hung hăng đánh ra một chút. Nàng lần này không có làm bất luận cái gì động tác. Tùy ý kia quán lực đem nàng tàn nhẫn tung ra đi. Xem chuẩn thời cơ Đường Đường tăng mạnh phòng hộ cháo. Hai cái đỏ mắt tang thi đánh sâu vào dưới, giống như là đá bóng đá giống nhau. Đường Đường cũng theo này quán tính quăng qua đi. Lý Bạch buột miệng thốt ra, Đường Đường kêu cư nhiên là tên này, trong ánh mắt mang theo thâm trầm, làm như hạ nào đó quyết định, cũng nhân cơ hội ôm lấy cái kia cả người là huyết bóng dáng. Ngươi điên rồi. Bạch Linh tiến vào một cái rộng lớn ôm ấp lúc sau. Không thể tin được, ngẩng đầu nhìn này Trương Thanh Tú mặt, trong mắt lửa giận nhảy lên cao. Nơi này có bao nhiêu nguy hiểm ngươi không biết sao? Ai làm ngươi tới nơi này? Nhìn trước mắt này Trương ngăm đen mặt, cặp mắt kia toàn là lửa giận, làm như dùng hết sở hữu lực lượng gào thét hắn. Đường Đường cười. Chính là bởi vì nguy hiểm ta mới đến. Mắt thấy bọn họ liền phải đến ngạn, mà hiển nhiên phía sau kia ba con tang thi không muốn từ bỏ. Đáng tiếc ly đến quá xa, bọn họ nhảy lên năng lực cũng hữu hạn. Quan trọng nhất chính là bọn họ có thể rõ ràng nhận thấy được này đầm lầy bên trong còn cất giấu đồ vật. Quả nhiên dây tiếp theo, Bạch Linh cùng Đường Đường đám người trước mặt đột nhiên xuất hiện một chương thật lớn miệng. Này miệng có thể dễ dàng đưa bọn họ cả người nuốt vào. Biến dị cá sấu khổng lồ, Bạch Linh cùng Đường Đường hiển nhiên đều không có ngoài ý muốn. Bạch Linh là đã từng ở đầm lầy chung gặp được quá. Hơn nữa ngay lúc đó đầm lầy còn không có như vậy đại. Khí hậu bổn hẳn là không thuộc về cá sấu sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng là như cũ cất giấu cá sấu. Có thể nghĩ vốn là có hoang dại cá sấu giao châu như thế nào sẽ không có cá sấu loại đồ vật này. Hết chương.